Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68 bổn tọa không đành lòng, ấu tiểu Sở Lan chết đi, hư cảnh lại không có kết thúc, sáng sớm thượng xa, ác mộng đêm dài vẫn chưa qua đi, may mắn đến tồn thành dân nhóm trở lại bên trong phủ. Chuẩn bị ở trời sáng lúc sau khởi hành đi trước núi Phổ Đà. Rất khó tin tưởng có người ở như vậy đau khổ qua đi. Còn có thể kiên trì đem lúc trước sự tình tiếp tục đi xuống. Trên thực tế Sở Tuân tựa hồ cũng thật sự chỉ còn một khối thể xác tại hành tàu. Mà hồn phách sớm đã không còn nữa. Mặc nhiên ở trong thành đi rồi một vòng, nghe được không ít người ở lo lắng sốt ruột. Rốt cuộc Sở Tuân bị như thế tra tấn, không nói đến hắn có thể hay không tâm sinh oán hận. Mặc dù hắn như cũ nguyện ý mang theo đại gia xông ra trùng vây. Nhưng lấy như vậy thần trí, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, bất quá đảo cũng đều không phải là mọi người trong mắt đều chỉ có chính mình. Thiệt tình thực lòng thế Sở Tuân khổ sở, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ít ra là có. Mọi người ở như vậy lo sợ chung nhai, chờ đợi hừng đông, nhưng mà so mặt trời mới mọc sớm hơn đã đến, là kia quen thuộc lãnh khốc thanh âm, ở nặng trĩu trong bóng đêm bạo liệt khai, ù ù quanh quẩn ở kết giới đầu trên, lúc này đây quỷ vương đều không phải là ở cùng Sở Tuân đối thoại, mà là nói cho bên trong thành bà tánh nghe, thiên thực mau liền phải sáng rồi, bổn tọa biết các ngươi tưởng thừa dịp ban ngày. Cử thành rời đi, nhưng mà, các ngươi mà khi thật muốn rõ ràng, Phổ Đà Ly này tương đi khá xa, một ngày trong vòng tuyệt không khả năng tới, chờ đến trời tối, các ngươi lại muốn dựa vào Sở Tuân chi lực có thể che chở. Chính là Sở Tuân, thật sự có thể hộ được các ngươi sao? Mẫu thân, có hài tử nghe thế đáng sợ thanh âm, sợ tới mức khóc lên, cuộn vào mẫu thân trong lòng ngực. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn màn trời, Sở Tuân lập với trước phủ, lại phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn dựa lưng vào kia cây hải đường hoa thụ, rũ nhắm hai mắt mát, hắn thê nhi là bởi vì các ngươi mới chết, các ngươi cho rằng, hắn còn sẽ thiệt tình che chở các ngươi. Chỉ sợ hắn có khác mưu hoa, sẽ làm các ngươi sống không bằng chết, làm tốt thê nhi báo thù, đây mới là nhân tính. Bổn tọa cũng từng sống quá, cũng từng là người, nhân thế gian tuy có nhân thiện giả, nhưng bất quá chỉ vì mưu cái hảo thanh danh, nhân tính bổn ác, cái gọi là người lương thiện, đều có sở đồ, nếu là bị buộc đến tuyệt lộ, người khác chết sống làm sao đủ nói đến. Quỷ vương dày đặc thanh âm đang không ngừng mà tiếng vọng. Bổn tọa lúc trước liền nói qua, ta nguyên bản không muốn lấy các ngươi toàn thành tánh mạng. Phải biết mặc dù thân là người sống, cũng đồng dạng nhưng vì ta quỷ tộc hiệu lực, nếu như không tin, các ngươi thả xem hắn. Theo hắn giọng nói rơi xuống, kết giới ngoại một mảnh mây đen cuồn cuộn kích động, lại là tiểu mãn đứng ở đầu trên. Hắn bên người còn lập một cái nam tử, 40-50 tuổi bộ dáng, sinh hiền lành trung hậu, có người kinh hô, là tiểu mãn cha a. Hắn cha không phải đã chết sao? Xác chết đều bị tách rời. Lúc ấy tất cả mọi người đều nhìn thấy. Như thế nào như vậy? Quỷ vương nói, bổn tọa đã vì quỷ tộc cửu vương chi nhất, tuy không thể với Diêm La đế quân khống chế sinh tử. Lại cũng có thể làm vong người khôi phục sinh thời diện mạo. Ngươi chờ hiệu lực với ta, liền có thể cùng mất đi thân thích trường bạn, mà ngỗ nghịch với ta. Liền sẽ như các ngươi Sở công tử giống nhau, chính mắt nhìn thấy thê tử giết hài tử, đau triệt nội tâm, lại vô lực xoay chuyển trời đất kết giới nội một mảnh tĩnh mịch. Các ngươi thật sự phải tin hắn sao? Tin hắn sẽ không hại các ngươi, cấp thê nhi báo thù. Các ngươi thật sự phải tin hắn có thể mang các ngươi chạy ra sinh thiên. Đi xa Phổ Đà, có người hướng tới Sở Tuân nhìn lại. Trong mắt đã bắt đầu nhảy âm trầm ánh sáng, Sở Tuân rốt cuộc ngẩng đầu, hắn một người đứng ở hoa dưới tàng cây, lẳng lặng mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hắn thật sự là không biết nên nói chút cái gì, thật lâu sau lúc sau, mới nói một câu, việc đã đến nước này, ta hại các ngươi lại có tác dụng gì, ha ha ha ha ha ha ha. Quỷ vương lệnh người sờn tóc gáy thét dài quanh quẩn ở kết giới trên không. Cực hào, hắn sẽ không hại các ngươi. Nếu là tin hắn, liền theo hắn đi thôi. Nhưng nếu là tin ta, hắn thanh âm càng thêm cao vút, cơ hồ muốn đem người bằng tay xé nát, thẳng chui vào trong lòng. Nếu các ngươi tin ta, liền sẽ tức khắc được đến bao thưởng. Ta có thể cho các ngươi chết đi thân nhân đều trở lại các ngươi bên người. Chỉ cần các ngươi giao ra Sở Tuân, chỉ cần các ngươi đem hắn, cho ta giao ra đây, ta cùng với hắn oán thù khắc sâu, cùng các ngươi cũng không liên quan. Giao ra Sở Tuân, các ngươi không cần xa rời quê hương. Giao ra Sở Tuân, các ngươi có thể toàn gia đoàn viên. Đem hắn kêu ra tới, hết thảy liền đều kết thúc. Quỷ vương buồn bã nói. Hừng đông trước, ta ở thành hoàng các chờ. Thanh âm biến mất. Đám người từ tĩnh mịch, chậm rãi sinh ra một tia khác thường ầm ĩ. Tất cả mọi người hướng Sở Tuân bên kia xem monster mà Sở Tuân cũng nhìn bọn họ. Biểu tình bình tĩnh, thậm chí có thể nói là an bình. Có người bắt đầu bất lực mà lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, phu quân, ta sợ quá a, mẹ ta sợ, ta không nghĩ bị ăn luôn. Càng có cực giả, hạ giọng nói. Quỷ vương nói cũng không sai, cái gọi là thiện giả, đều có sở đồ, chúng ta trước kia thấy nhiều như vậy ghê tởm cầu quan. Sở công tử tuy rằng trước mắt cái gì cũng chưa làm. Nhưng ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, mất hồn mất vía, ai biết hắn lúc sau có thể hay không làm ra cái gì phát rồ sự tình tới. Có người nghe được hắn nói, thế nhưng chưa từng phản bác, ngược lại trộm thanh ứng hòa. Ngươi nói không sai, đừng đến lúc đó hắn trả thù tâm khởi, hại chúng ta mọi người. Lâm trận phản bội, loại chuyện này tiền triều lại không phải chưa từng có. Đột nhiên có cái hán tử lao ra đi, trong miệng kêu, bắt lấy hắn chúng ta là có thể sống sót. Mọi nơi thế nhưng không người vang, thật lâu sau lúc sau mới có một người tuổi trẻ nữ tử đứng ra, ngăn ở trước mặt hắn. Thanh âm đồ tế nhuyễn lại rất kiên quyết, đại trượng phu có thể nào lấy oán trả ơn đến tận đây. Cút ngay, hán tử kia một tay đem cô nương gạt ngã trên mặt đất. Chiều nàng trên mặt thoá khẩu cục đàm, người một cái bồi nam nhân ngủ xú, không có vướng bận, có ngươi nói chuyện phân. Lão tử thượng có lão hạ có tiểu, lão tử không thể làm chính mình người nhà chịu ủy khuất. Sở công tử, xin lỗi. Nói liền phải đi bắt Sở Tuân, há liêu không đi một bước, chân lại bị người gắt gao phiếu trụ, hán tử kia một cúi đầu, giận tím mặt, xú kỹ nữ ngươi còn dám ngăn đón, ngươi là muốn đại gia bồi ngươi chịu chết sao? Cô nương giận dữ nói, ta tuy là cái câu lan nữ tử, lại cũng có thể phân thị phi đúng sai, miêu miêu cầu cầu đều biết báo ân, huống chi là người, đi mẹ ngươi. Hán tử kia lại là mấy đá chiều nàng trên mặt đặng đi. Thẳng đem người đá đến bộ mặt xanh tí mân đi. Lúc này những người khác cũng đều hướng tới Sở Tuân. Vây quanh lại đây, cứ việc trong đám người có số ít hình người này thanh lâu cô nương giống nhau muốn ngăn trở. Nhưng chung quy non nớt vô lực, tựa như dòng nước xiết chung một mảnh phù diệp, thực mau bị cọ rửa phúc đi. Công tử ngươi đi mau a. Cũng có bà lão run rẩy mà chiều Sở Tuân hô, Sở công tử, đi đi, đi đi, chớ có lại vì này đàn xúc vật lưu trữ, đi đi, cũng có non nớt hài đồng tiếng nói, các ngươi không cần đánh, mẹ, a cha, không cần đi thương công tử, các ngươi không cần đi thương công tử, một mảnh dòng người chen chúc xô đầy, ồn ào, Sở Tuân độc thân đứng ở trong mưa. Giống như nhìn đến có rất nhiều lệ quỷ từ địa ngục chỗ sâu trong bò ra tới. Có như vậy một cái chớp mắt, hắn là tưởng rời đi, chính là ánh mắt dừng ở những cái đó khóc kêu người sống trên người. Nhìn gào khóc khuyên can cha mẹ hài đồng, nhìn sớm nhất đứng ra, đã mặt mũi bầm dập cái kia cô nương, nhìn lão phụ nhân ở mưa gió chung run rẩy đầu bạc. Còn có linh tinh mười dư cái bối hướng tới hắn. Cực lực ngăn cản thành dân, tưởng rời đi bước chân, rồi lại dừng lại, bọn họ là không có sai. Nếu là chia kết giới, những người này cũng đem chết đi. Nguyên lai trên đời nhất ghê tởm không phải ác ma, mà là những cái đó yếu đuối cầm thú, không có bản lĩnh, vì cầu thả mà tồn tại. Bọn họ phủ thêm ra người, xen lẫn trong đám người giữa. Chỉ cần chính mình có thể sống sót, liền cái gì đều làm được, cái gì đều nói xuất khẩu. Cuối cùng, còn sẽ nói một câu, ta cũng chỉ là muốn sống nha, ta cũng thực đáng thương, thực bất lực, ta lại có tội gì đâu. Hắn đã từng cho rằng hắn che chở đều là tay trói gà không chặt lương thiện. Người, chính là hắn sai rồi. Cho đến ngày nay, những cái đó xúc sinh mới cởi chính mình ra người, lộ ra một trương lại một trương màu đỏ tươi, xấu xí, cười dữ tợn mặt, tàng đến hảo thâm. Tàng đến hảo thâm mà đi, hắn không nghĩ lại vì những cái đó mặt người giả thú đổ máu rơi lệ. Nhưng bọn họ là như vậy xảo trá, giấu ở lương thiện người giữa. Một trương khuôn mặt cười đến bừa bãi mà thống khoái. Cười sở tuân bất lực, ngươi cần thiết cứu chúng ta. Nếu là ngươi chia kết giới, chúng ta liền lôi kéo ngươi tưởng cứu người, lôi kéo cảm ơn người của ngươi, cùng nhau xuống địa ngục. Ngươi ghê tởm chết cũng không có cách nào, là chính ngươi phải làm một cái quân tử, là chính ngươi phải làm người tốt. Ngươi nếu làm như vậy lựa chọn, kia dâng ra chính mình mệnh tới cứu vớt đại gia, đó là ngươi hẳn là làm sự tình. Ngươi không làm, chính là ngụy quân tử, chính là kẻ lừa đảo, ngươi chính là giả thanh cao, ngươi heo chó không bằng. Hắn phảng phất nghe được những người đó ở khiếu kêu, ở cao giọng tiêm cười. Ngươi không có lựa chọn nào khác, ngươi không có lựa chọn nào khác. Sở Tuân ở kia triều tịch phân loạn khắc khẩu trong tiếng, chậm rãi ngửa đầu, ở mưa gió cao ngất chung, nhìn nhìn trời cao, thiên, rốt cuộc muốn sáng. Một đêm mưa to, đã đem thành hoàng các thềm đá thượng máu loãng cọ rửa hầu như không còn. Sở Tuân cùng những cái đó tương hộ với người của hắn, đều bị trói tay trói chân. Hướng tới miếu đường đi đến, tình cảnh này thật là thật đáng buồn buồn cười. Những người đó đem Sở Tuân trói buộc như vậy lao, đắc chí với bắt tới rồi như vậy lợi hại nhân vật. Nhưng lại không biết kỳ thật Sở Tuân chỉ cần một cái pháp chú, là có thể đem này đó dây thừng đều tồi vì cho tàn. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, hắn cuối cùng cũng không có đem thượng thanh kết giới triệt hồi. Lâm An lưu huyết, đã đủ nhiều, hắn không nghĩ lại vì báo bản thân chi thù, lại mệt đến vô tội người bỏ mạng, vì thế kia tầng lá mỏng, liền đem lấy oán trả ơn người cũng hảo, thiệt tình đãi người của hắn cũng hảo, đều hộ ở trong đó. Hắn đi vào miếu đường trước, quỷ vương vẫn chưa hiện thân, chỉ có một chản ánh nến tản ra cuồn cuộn khói đen. Bàn vạn thành hư vô hình người, vì sao? Không triệt hồi kết giới. Ở nhìn thấy Sở Tuân một khắc, thanh âm kia là phẫn nộ xuất ly. Triệt hồi kết giới, Sở Tuân bình tĩnh mà nói. Trừ phi ta chết, kia đoàn hắc khí phát ra một tiếng thê lương khiếu kêu. Nghẹn ngào nói, Sở Tuân ngươi điên rồi. Các ngươi, giết hắn cho ta, nếu không vào đêm sau, ta muốn các ngươi mọi người tánh mạng. Sáng sớm tới. Một tầng ban ngày ánh sáng suy yếu địa điểm đốt vô tận đêm dài. Quỷ vương ở quang mang chung vô pháp chống đỡ chính mình. Hắn tháo chạy đến trong bóng tối. Kia căn thiêu đốt khói đen ánh nến bỗng nhiên run một chút. Liền dập tắt, Sở Tuân lấy lại tinh thần. Thành hoàng các kiến đến pha cao. Xa xa nhìn lại, non sông lung ở mưa bụi. Thấy không rõ vết thương, lại là phong nguyệt như cũ. Giang Nam Xuân Hảo, Sở Công Tử, xin lỗi, cũng không là chúng ta tàn nhẫn độc ác. Thật sự là ngươi phá hủy quỷ vương một mực, hắn cùng ngươi oán hận chất chứa quá sâu. Chúng ta bất đắc dĩ, còn nói như vậy nhiều làm cái gì? Muộn tắc sinh biến, lão tử cả nhà đều chờ mạng sống đâu. Là hắn một người quan trọng, vẫn là mọi người tánh mạng quan trọng. Có đạo giả, chúng sinh cầm đầu, mình vì mạt. Chính hắn nói, Sở Vãn Ninh đứng ở nơi xa, xa xa nhìn cái này không biết cùng chính mình đến tột cùng ra sao quan hệ nam nhân. trong lòng tư vị phức tạp khó làm. Ni bỗng nhiên một đôi tay che lại hắn đôi mắt. Sở Vãn Ninh nhỏ giọng hỏi, làm cái gì, không cho ngươi xem monster, vì sao, sẽ khó chịu. Sở Vãn Ninh tĩnh trong chốc lát, lông mi ở Mặc Nhiên trong lòng bàn tay rào rạt rung động. Sẽ không, đều nói là 200 năm trước sự, Mặc Nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Nhẹ nhàng thở dài, ngoặc kép, tiểu đồ ngốc a, ta đây lòng bàn tay, như thế nào liền ướt, không biết qua bao lâu. Một nén nhang, một canh giờ, hoặc là một cái giây lát, thời gian tại đây điên cuồng cùng hỗn loạn chung, đều là mơ hồ. Đãi Sở Vãn Ninh trợn mắt thời điểm, thượng thanh kết giới đã tan đi, Sở Tuân ngã xuống vũng máu, chung quanh là người cũng là quỷ, là yêu ma quỷ quái khoác ra người, ở người mới mẻ vết máu, vui sướng áy náy sống sót sau tai nạn, thống khổ tội ác nhân tâm như thú. Trong không khí tràn ngập chết hương vị, nhân gian, cũng hoặc là địa ngục, đều đã không như vậy rõ ràng. Đám người chậm rãi tan đi, ban ngày là sẽ không có quỷ mị. Bọn họ vội vã đi no bụng, vội vã đi nghỉ tạm, vội vã đi chờ ban đêm quỷ vương lại lần nữa buông xuống. Đi nghiệm tra miếu thờ chung chết đi nam tử, rồi sau đó cho bọn họ thân nhân trở về phong thưởng. Miếu thờ chung, liền dần dần chỉ còn lại có kia 10 dư cái khóc thảm người sống. Có cái kia thanh lâu nữ tử, có cái kia đầy đầu tóc bạc bà lão, có bị hài tử khuyên can xuống dưới một đôi phu thê. Một cái ăn mày, một vị thư sinh, một cái người kể chuyện, một cái ngày xưa nhà giàu công tử, một cái ôm ấp ấu tử quả phụ, dạy học tiên sinh, nông dân, lại vô mặt khác, nhưng mà liền chính là ở bọn họ vỗ thi khóc giống thời điểm. Vũng máu bên trong đã chết nam nhân, lại lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt, công tử, Sở công tử, Mặc Nhiên trong lòng chấn động, không đành lòng nói, vô dụng, đây là, cái này pháp chú với hiện thế đã thất truyền, lại không ngờ có thể ở cái này hư cảnh chung lại lần nữa thấy. Đây là Di Thanh chú, hắn đã chết, chết phía trước đối chính mình làm cái này chú pháp. Sở Vãn Ninh dừng một chút, nói, hắn có việc không có làm xong, trên đời thượng thượng có vướng bận. Sở Tuân quả nhiên ánh mắt lỗ trống, vô tiêu điểm, chỉ nhàn nhạt mà nói, quỷ tộc hiểm ác, này ngôn không thể tin, vào đêm lúc sau đánh mất thượng thanh kết giới, tất nhiên yêu quái hoành ra, mọi nơi tàn sát. Vạn mong chư vị, thoát đi nơi này, đi trước Phổ Đạc công tử, ta đã thân chết, vô duyên lại bạn chư vị tả hữu. Nhiên đã ngưng suốt đời linh lực, kết pháp chú với linh hạch bên trong, chư vị huề ta linh hạch, quỷ mị tự không thể gần người, tiếng khóc càng sâu. Gần như khấp huyết, Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh càng là sợ hãi biến sắc. Linh hạch, đó là cùng trái tim cùng sinh kết tinh a. Chết đi Sở Tuân chậm rãi nâng lên chưa cứng còng tay. Y theo sinh thời bày ra chú quyết, cầm chôn ở trong ngực lưỡi dao, rút ra, rồi sau đó, công tử, người chung quanh đều kêu thảm, tiếng nói vặn vẹo bập bẹ, tẩm mãn huyết lệ, công tử ngươi làm gì vậy? Người chết ngón tay xé mở chính mình ngực vết nứt, chát nhập huyết nhục của chính mình, quạc trụ đã không hề nhảy lên trái tim, chậm rãi. Một tấc mà, xả sắp xuất hiện tới, kia trái tim ở chảy huyết, ở nhảy lên màu kim hồng ngọn lửa, đó là Sở Tuân linh hạch chi lực, là ngọn nến đốt tới cuối cùng quang minh, lấy, hắn đem kia viên thiêu đốt tâm dơ lên, bình thẳng mà đưa tới phía trước, không được lặp lại, cầm, lấy, huyết châu lăn xuống, lại đều thành một đóa màu đỏ hải đường đóa hoa. Những cái đó đóa hoa ở thiêu đốt. Sáng lạn bắt mắt, trường lộ tư tư, hiểm trở khó liệu, Sở Tuân mệnh thiền, không thể lại tẫn non nớt chi lực, vạn mong chư quân nhiều tự, chân, trọng, Mặc Nhiên hoảng sợ nhìn trước mắt này hết thảy, chợt thấy lưng như kim chích, mồ hôi lạnh ròng ròng, vết sẹo, này vết sẹo, hắn đột nhiên nhớ tới, Sở Vãn Ninh ngực, dán trái tim vị trí, cũng có một đạo sẹo. Đó là Sở Vãn Ninh cực kỳ mẫn cảm địa phương, hắn như thế nào sẽ quên, mỗi lần triền miên giường chiếu, đương hắn liếm láp kia nói nhàn nhạt vết thương khi, Sở Vãn Ninh xưa nay thanh lãnh quả ý khuôn mặt thượng đều sẽ toát ra ẩn nhận ái dục. Mặc nhiên cảm thấy như vậy thần sắc thoạt nhìn thực kích thích. Cho nên tổng nguyện ý như vậy khinh nhục dưới thân người. Chỉ là lúc ấy, hắn chưa bao giờ quan tâm quá Sở Vãn Ninh quá khứ. Đối với này đạo thương sẹo đến tột cùng từ đâu mà đến. Đến chết hắn đều không có mở miệng hỏi qua. Mà đời này, muốn hỏi, cũng không có tư cách. Hết chương.